Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, đến từ Uchiha Mikoto chất vấn. E sợ lôi ảnh đến thời điểm cắn ngược lại sẽ chúng ta một cái. Nara bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm cũng chính là Shikaku cha lộc bá nhắc nhở bọn họ thật khi. Chúng ta Konoha là bùn nắm mà. Phải biết một trận chiến nhưng là chúng ta thắng lợi. Uchiha Nakajima mở miệng nói. So sánh những gia tộc khác tới nói. Uchiha người càng yêu thích chiến tranh. Bọn họ trời sinh chính là phần tử hiếu chiến. Chiến tranh càng có khả năng kích thích ra thiên phú của bọn họ. Toàn Konoha sẽ không có so với bọn họ Uchiha bộ tộc càng biết đánh nhau. Một khi chiến tranh bạo phát, Konoha liền vô cùng cần thiết Uchiha bộ tộc chống đỡ. Đến thời điểm bọn họ cũng là có thể được càng to lớn hơn quyền lực. Nhìn thấy Uchiha Nakajima nói chuyện, Shimura Danzo khóe mắt vừa kéo, lạnh rên một tiếng, tuy rằng đều là chủ chiến phái. Thế nhưng hắn cùng Uchiha bộ tộc quan hệ có thể không được. Kế thừa đệ nhị Hokage di chí hắn có thể không có chút nào muốn Uchiha bộ tộc phát đạt lên. Khụ khụ. Lúc này Sarutobi Hiruzen 5 ho khan một tiếng. Đem tầm mắt mọi người di qua đi. Dù sao hắn mới là Hokage. Chính trực tráng niên hắn. Ở Konoha bên trong có tuyệt đối quyền lên tiếng. Trước hết nghe ta đem mới vừa được tin tức nói một chút ngay ở mở hội trước. Sunet bọn họ phát tới tin tức. Konoha ở phong chi quốc phần lớn thám tử toàn bộ mất đi liên hệ. Sarutobi Hiruzen sắc mặt lạnh lẽo nói ra tin tức này. Cái gì? Nghe được tin tức này. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Chuyện gì thế này? Nếu là một hai thám tử mất đi liên hệ, đó là có thể thông cảm được. Thế nhưng toàn bộ thất liên, như vậy vấn đề nhưng lớn rồi. Người ở chỗ này không có một cái là đơn giản. Bọn họ dồn dập nghĩ đến một cái rất nguy tình huống. Phong chi quốc muốn có hành động. Cho tới cái này hành động 80% chính là hướng về phía Konoha đến. Bọn họ đây là muốn tiên chiến tiết tấu à? Danzo lạnh lùng nói, nếu là cũng chỉ có một cái phong chi quốc. Danzo tuyệt đối là không lọt mắt bọn họ. Bây giờ đang là thời kỳ vàng son Konoha biểu thị có thể một cái đánh hai người bọn họ. Thế nhưng lần này lôi quốc bắt cóc Uzumaki Kushinai sau lưng nhưng chất chứa nguy hiểm tin tức. Phải biết lôi quốc thực lực quân sự ở ngũ đại quốc bên trong cũng là đứng hàng trước Mao. Đệ tam lôi ảnh thực lực cũng rất mạnh mẽ. Chúng ta Konoha không e ngại bất kỳ khiêu chiến. Có điều nếu là có thể, ta hy vọng có thể trước đem Uzumaki Kushinai sự tình thả một thả. Sarutobi Hiruzen trước tiên tỏ rõ thái độ rồi. Nghe được Sarutobi Hiruzen nói như vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nếu là đồng thời đối mặt phong chi quốc cùng lôi quốc, dù cho là bọn họ Konoha đều sẽ cảm thấy vất vả. Áp lực không phải lớn một cách bình thường. Chủ chiến phái Uchiha Nakajima đúng là không có dị nghị. Đánh ai không phải đánh. Chỉ có giá đánh. Bọn họ Uchiha bộ tộc bụng làm dạ chịu. Liền để lần này chiến tranh hướng thế nhân tuyên cáo. Bọn họ Uchiha bộ tộc mới là nhẫn giới mạnh nhất chiến đấu dân tộc đi. Danzo mặc dù có chút không cam lòng. Thế nhưng cũng ngầm thừa nhận Sarutobi cách làm. Cho tới lôi quốc. Dưới cái nhìn của hắn một khi nhẫn giới đại chiến bạo phát, bọn họ sớm muộn muốn tham chiến, chỉ là sớm muộn vấn đề thôi. Có điều trước tiên giáo huấn xa nhẫn lại nói, người yếu nhất nhẫn thôn lại vẫn dám gây sự, trước tiên đánh cho ngươi biết cái gì là lão đại tôn nghiêm lại nói. Như vậy liền do ta phụ trách cùng lôi quốc đàm phán đi. Mitokado Homura mở miệng nói, thực lực của hắn hay là cũng không tính mạnh. Thế nhưng hắn là đang ngồi cao trong ống. Khẩu tài tốt nhất, Konoha ngoại giao vẫn luôn là do hắn đang phụ trách. Sarutobi Hiruzen gật gù. Đối với Mitokado Homura hắn vẫn là rất yên tâm. Như vậy việc này liền xin nhờ ngươi. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Phong chi quốc bên kia, ta sẽ tăng số người ám bộ thành viên qua đi tìm hiểu. có điều vì để ngừa vạn nhất Phong Chi Quốc phòng tuyến vẫn là cần nhất định nhân thủ, vậy thì giao cho chúng ta đi. Hyuga bộ tộc, tộc trưởng Hyuga Thiên Thành nói rằng, Hyuga bộ tộc cho tới nay đều là chống đỡ Hokage, đương nhiên phải có biểu thị. Trước chiến tranh kỳ công tác do nắm giữ Byakugan bọn họ tới làm là không thể thích hợp hơn. Vậy thì phiền phức các ngươi. Sarutobi Hiruzen thỏa mãn gật gù. Shimura Yu về đến nhà đúng là không có trực tiếp nghỉ ngơi. Tháng ngày qua thật là nhanh. Hắn lập tức liền muốn cáo biệt trường học, cáo biệt những kia trưởng thành sớm thằng nhóc, chính thức trở thành một tên ninja. Tương lai tràn ngập không biết a. Thông qua trận chiến ngày hôm nay, chính mình kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít, bằng không cũng sẽ không bị thương, càng sẽ không để Uzumaki Kushinai rơi vào trong nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Shimura Yu quyết định đem cấp bậc của chính mình tăng lên tới level 40. Đến thời điểm thực lực của chính mình nên cùng phần lớn trung nhẫn thực lực gần đủ rồi chứ. Nói làm liền làm, ngược lại hiện tại EXP cũng không ít. Shimura Yu một hơi tăng lên tới level 40, chúc mừng player lên tới level 40. Hy vọng player không ngừng cố gắng. Shimura Yu lăng ép, chuyện gì thế này? Phía trước lên tới level 20. Level 30 thời điểm tốt xấu cũng có một cái vô bổ công năng. Làm sao lần này cái gì đều không có? Làm cái tu luyện được. Để ta xem một chút oai oai một hồi cũng tốt. Đương nhiên làm cái kỳ kinh bát mạch đi ra. Hắn càng là sẽ không chú ý. Tiếp theo Shimura Yu nhìn một chút tân thu được skill. Bĩu môi. Dĩ nhiên là vạn linh chư niệm. Có lẽ có không ít player không biết skill này. Thế nhưng Shimura Yu nhưng là biết đến. Đây là thuộc về thần Mộc Lâm sư môn skill. Dưới hạt ba cái skill bụi gai vũ, bụi bặm nhận, sông băng nộ đối với Shimura Yu tới nói ít nhiều gì có chút vô bổ. Xa còn lâu mới có được trước long quyển vũ kích, hoành tảo thiên quân như vậy hữu dụng. Có điều nếu đến rồi liền điểm đi. Sông băng nộ trong tương lai hay là cái không sai skill. Không biết vĩ thú có tính hay không triệu hoán thú. Sắp hiện ra có hết thảy skill đều tăng lên tới level 50. Shimura Yu âm thầm lắc lắc đầu. Tiêu tốn tiền càng ngày càng nhiều. Hắn tiền tiêu vặt cũng dần dần bắt đầu không đủ dùng. Như không phải gần nhất hắn nghiên cứu đi ra học cấp tốc gà, khiến Shimura bộ tộc kiếm bộn rồi một bút. Danzo cũng cho hắn không ít tiền. Bằng không hắn lần này điểm skill đều điểm không nổi, ngày sau tiêu phí chỉ có thể càng ngày càng lớn. Xem ra là thời điểm nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Shimura Yu rất sớm đi tới phòng học. Khi hắn tiết lộ muốn trước thời gian xin tốt nghiệp thời điểm, tiểu các bạn bè đều lộ ra chuyện đương nhiên ánh mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Shimura bạn học hay là đã là đánh bại trường học không có địch thủ. Hoàn toàn có năng lực trước thời gian biểu hiện tốt nghiệp. Đúng là Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đi học cũng biến thành hồn vía lên mây. Ngươi đi theo ta. Ở ăn cơm buổi trưa thời gian, Uchiha Mikoto trực tiếp đem Shimura Yu cho lôi đi. Đối mặt Mikoto hành vi như vậy, Shimura Yu cười khổ lắc lắc đầu. Khoảng thời gian này tới nay, song phương lời nói ít đi rất nhiều. Có điều hắn cảm giác cô gái nhỏ này vẫn là nghe quan tâm chính mình. Ngươi lẽ nào liền như thế không muốn gặp lại ta sao? Vẫn là lần trước rừng cây nhỏ. Uchiha Mikoto trong mắt bay lên hơi nước, quay về Shimura Yu chất vấn cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.